hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, diệt thế lực lượng Zephyr khiêu khích. Tạch tạch tạch, lúc này ở cái này hải quân nguyên soái trong văn phòng. Có thể đến hải quân cao tầng có thể nói là toàn bộ tề tụ một đường. Hải quân tam đại tướng bởi vì có việc chỉ có lúc này Akainu còn lưu tại bản bộ trực ban. Hải quân đại tham mưu trưởng Suru trung tướng thì là một mặt ý cười nhìn về phía Lo. Hắn muốn nhìn một chút Lo có phải hay không có như là Rikudo đồng dạng lực lượng. Trở thành để toàn bộ thế giới hải tặc cảm thấy sợ hãi tồn tại. Ngay lúc này thân là hải quân huấn luyện viên Zephyr thì là mang theo một mặt hưng phấn đi đến. Gặp nghe nói ngươi lại thu một cái cháu trai a, ngươi đứa cháu này làm sao cũng phải muốn để ta mang. Vội vã vọt vào Zephyr hắn một mặt lấy lòng ý cười nhìn xem Gặp. Lần trước Rikudo sự tình liền đã để hắn hối tiếc không kịp. Dù sao hắn lớn nhất tâm nguyện liền là bồi dưỡng được hải quân tinh nhuệ. Toàn bộ hải quân thời đại Hoàng Kim có thể nói là từ Zephyr một tay bồi dưỡng ra được. Hải quân tam đại tướng, hải quân chi tương đương bên trong vô số đỉnh cấp trung tướng. Hải quân bên trong vô số tinh nhuệ sĩ quan, cái này nhưng đều là hắn Zephyr đệ tử. Thôi đi, đối mặt như thế lấy tốt chính mình Zephyr. Gặp thì là kiêu ngạo khinh thường phiết quá mức. Để tiểu tử ngươi trước kia không nhìn ta hiện tại biết đi. Gặp hắn cùng Rikudo thế nào? Sengoku nguyên soái nhìn về phía Gap, hắn muốn biết tên tiểu quỷ này tại Gap trong suy nghĩ đánh giá cùng Rikudo sao cái dạng gì. Rikudo thành tựu hiện tại đã để Sengoku nguyên soái vô cùng hài lòng. Hắn có thể thủ vệ toàn bộ biển cả toàn bộ hải quân mấy chục năm huy hoàng. Coi như lo hắn tương lai thành tựu so Rikudo hơi kém một điểm. Nhưng là Sengoku cũng tin tưởng hắn có thể trở thành một cái đại tướng người ứng cử. Tiềm lực của hắn so Rikudo còn phải cường đại hơn. Cảm thụ qua Hắc Long Vương cường đại Gap, hắn nhưng là biết kia diệt rồng ma pháp còn có Hắc Long Vương thân thể cường đại. Kia là một cái đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngươi nói cái gì? Sengoku nguyên soái một mặt khiếp sợ nhìn về phía Gap. Người đây không phải đang nói đùa chứ? Trước mắt tên tiểu quỷ này, tiềm lực của hắn so Rikudo còn mạnh hơn lớn. Phải biết năm gần 14 tuổi Rikudo thực lực của hắn tại toàn bộ hải quân bản bộ đều đã có thể xếp hàng tiến lên 10 tồn tại. Tại công bằng một trận chiến trạng thái phía dưới, hải quân tam đại tướng chiến lực còn không phải Rikudo có thể địch nổi. Sengoku nguyên soái Gap trung tướng hai người lực lượng cũng là tại Rikudo phía trên. Đương nhiên, nếu như là trên biển lớn toàn bộ hải quân bản bộ cũng chỉ có Gap là Rikudo đối thủ. Aokiji có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Ta không có đang nói đùa. Hắn có được diệt thế lực lượng. Gap nhìn về phía Sengoku. Hắc Long Vương lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Hoàn toàn trạng thái Hắc Long Vương hắn là có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Lại thêm lo lúc này có ốp ốp Nomi trái cây lực lượng. Một khi để La Chân chính trưởng thành lên đương kim trên thế giới còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Gặp chuyện này không có thể nói đùa. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Gặp. Hắn một định muốn thành vì đệ tử của ta. Zephyr đi tới Gặp trước người. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Lần trước bởi vì Rikudo sự tình, hắn bị Gap hố một lần. Lần này hắn cũng sẽ không lại để cho Gap hố hắn một lần. Người kia hải quân tinh anh trại huấn luyện coi như xong. Người tất cả tinh anh trại huấn luyện học sinh cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Gap khinh thường nhìn xem Zephyr lắc đầu. Thông qua những ngày này đường về hải quân bản bộ đường xá phía trên. Gặp có thể nói là mỗi ngày rèn luyện lo. Có Hắc Long Vương thân thể lo thân thể của hắn đang từ từ hướng về Dragon thể chất đang thay đổi. Không Converter, Cầu châu không tại toàn bộ thế giới phía trên Dragon thân thể có thể nói là vô cùng cường hãn, Dragon có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thế giới đỉnh cấp loài săn mồi. Thân thể của hắn nhưng để phòng ngự phần lớn nguyên tố công kích. Còn có vật lý công kích, cường đại ám chi diệt rồng ma pháp có được hủy thiên diệt địa công kích. Phải biết liền xem như ngay lúc đó Rikudo hắn đều không thể đánh bại ta toàn thể tinh anh trại. Huấn luyện học sinh, tên tiểu quỷ này thật sự có siêu việt Rikudo lực lượng. Ngoặc kép, không Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn gặp. Rikudo quái vật kia để ngươi gặp được một lần cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ ngươi còn gặp một cái còn tại quái vật kia phía trên quái vật? Ta nói chuyện là chưa hề đều sẽ không đùa giỡn. Gáp tràn ngập tự tin nhìn xem Zephyr. Như vậy có dám theo hay không ta cược một chút. Đối mặt Gáp đối với mình tinh anh trại huấn luyện miệt thị Zephyr có thể nói là vô cùng tức giận. Dù sao ở nơi đó đều là tâm huyết của hắn hải quân tương lai máu mới. Đánh cược gì? Tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò phía dưới Gáp hướng về Zephyr hỏi. Nếu như ngươi thắng ngươi hai năm này sen bay còn có cơm nước ta bao hết. Thế nhưng là ngươi nếu bị thua như vậy thì để tên tiểu quỷ này gia nhập ta tinh anh trại huấn luyện. Zephyr tự tin nhìn về phía Gap. Coi như tên tiểu quỷ này không có thể so với Rikudo tư chất. Nhưng là Zephyr tin tưởng lo hắn nhất định là có thiên phú của mình. Bằng không thì cũng sẽ không bị Gap nhìn chúng thu làm hắn vì mình nghĩa tôn. Có nghe hay không? Đem đám kia hải quân tinh anh trại huấn luyện học sinh toàn bộ cho ta đánh bại. Ta Monkey gia tộc dòng họ không dung làm bẩn. Không phải ta sẽ cho ngươi biết ta ái tâm thiết quyền lợi hại 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.